Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 402, Yukari bi thảm hề hề. Bản nguyên tẩy lễ bắt đầu, hy vọng chủ nhân có thể cắn răng kiên trì ở. Không biết có phải hay không ảo giác của mình, Đai Ly luôn cảm thấy quả cầu ánh sáng lúc nói những lời này. Tựa hồ có ý khác. Trong đó nhất định ẩn giấu đi một ít không muốn người biết bí mật. Câu này cùng bình thường khác biệt, bắt đầu tiếng nói, để Đai Ly có chút run rẩy, nhưng là không đợi nó phân tích ra vì sao sinh ra này cảm giác thời điểm. Ra ngoài ý định bên ngoài kịch liệt đau đớn, liền để Đai Ly minh bạch dự cảm bất tường đầu nguồn. A ghê tởm, thép cầu vũng bùn ổ. Đai Ly mồm miệng không rõ hô lớn một câu như vậy, để các muội tử trừng to mắt phi thường kinh ngạc tại xảy ra chuyện gì, nhưng lại không cách nào đạt được tiến một bước đáp lại. Bởi vì đau đến oa oa kêu to Đai Ly, căn bản là không cách nào lại tổ chức lên hữu hiệu ngôn ngữ. Nhìn xem trên mặt đất lăn lộn đầy đất, cùng Kaguya trước đó biểu hiện, không kém cạnh Đai Ly. Yukari luôn cảm giác mình tựa hồ quất đến một cái hạ hạ ký. Đây là muốn bị ngay tiếp theo hố chết tiết tấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, hy vọng chờ một lúc ta đừng quá mức mất mặt. Không phải vậy Mikoto cùng Kaguya liền muốn đắc ý cười to. Khóe miệng giật giật, Yukari ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không đành lòng nhìn thẳng trước mắt lấy thân làm mẫu thảm trạng. Yukari quay lại đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa nơi xa, trong đó hiện đầy meo đau yêu thương chi sắc. Một cái giờ, ba giờ, năm tiếng, lần này tẩy lễ, tại quả cầu ánh sáng âm thầm giở trò xấu phía dưới. Không chỉ có thống khổ cảm giác tăng gấp bội, hơn nữa thời gian cũng vượt mức bình thường dài, không có dự liệu được các muội tử. Một mực chờ ở chỗ này ngẩn người, nhìn xem Đai Ly tại trên sàn nhà bằng gỗ lúc la lúc lắc. Rất sung sướng, thẳng đến tẩy lễ kết thúc, xuất thần các muội tử mới trở về hồn. Nhìn xem yên lặng nằm thi Đai Ly, sắc mặt nhất trí có chút kỳ quái. Qua tương đương cái này kết thúc rồi à? Đáng tiếc thời gian làm sao không còn thêm chút. Để Yukari có thể có một cái chiều sâu trải nghiệm mới tốt tương đương, ẩn giấu xấu bụng một mặt. Đột nhiên triển lộ Kaguya, ý đồ xấu như thế trêu chọc nói. Cái này khiến trên mặt đất miệng méo mắt lác Đai Ly, bộ mặt run run càng thêm lợi hại. Nếu như hắn hiện tại có sức lực lời nói, nhất định sẽ làm cho Kaguya biết. Cái gì gọi là có ít người một khi xoa quá liền không ở. Không đem nàng thịt mặt xoa bạo, đơn giản có lỗi với mình thụ thương tiểu tâm linh. Trong lòng giận dữ nghĩ đến những thứ này, dùng cái này chuyển di lưu lại thống khổ chi ý. Không xem qua ánh sáng nghiêng mắt nhìn đến lui về phía sau thật xa Yukari trên thân thời điểm. Đai Ly lập tức ánh mắt nhất động, phát hiện Đai Ly nhìn chằm chằm chính mình. Yukari có loại toàn thân run rẩy xúc động. Bất quá nghĩ đến vô luận như thế nào biểu hiện, đều chạy không khỏi tiếp xuống ác mộng, nàng vẫn là rất kiên cường không có phí công giấy rùa. Hắc tương đương tẩy lễ muốn hơn 5 giờ a, xem ra ta phải nắm chặt thời gian để Yukari hoàn thành lần này tăng lên. Ân, tuyệt đối không phải vội vã muốn nhìn một mực biểu hiện là tài trí ngự tỷ nàng. Thì triển lộ hoàn toàn khác biệt cái kia một mặt. Trong lòng vì dạng này ác thú vị giải thích một phen. Dễ dàng thuyết phục chính mình Đai Ly. Nhăn trông ngóng mặt lộ ra một cái xấu xí mỉm cười. Nhìn thấy tình huống này, Yugiri lập tức toàn thân siết chặt. Ngay sau đó lập tức đến kịch liệt đau đớn. Để sinh ra một loại quả nhiên cảm giác. Sau đó ý nghĩ thế này tại một giây sau liền bị dìm ngập đau đớn tại trong hải dương. A. Tương đương a tương đương ngao tương đương, từng đợt muốn cực lực kiềm chế. Làm thế nào cũng áp chế không nổi thanh thúy kêu đau. Để Đai Ly cảm thấy đồng cam cộng khổ nội tâm, đột nhiên dễ chịu hơn khá nhiều. Mở ra Tensei gần, đem Yukari khó được một mặt rõ ràng thu vào trong mắt. Đồng thời bảo tồn ghi chép đến trong đầu chỗ sâu. Đai Ly ác ý tràn đầy cười xấu xa. Ngay cả cá ướp muối bên trong thân thể đều có không ít khí lực. Đằng sau thời gian tiếp tục trôi qua. Đai Ly khôi phục xong, Yukari còn tại trong tiếng kêu thảm. Mấy người đã ăn xong cơm tối. Yukari vẫn không có kết thúc tẩy lễ. Toàn bộ hành trình liền nữ tử Thanh Thúy kêu đau ăn bữa tối mấy người. Trong lòng cảm tưởng không đồng nhất. May mắn cũng tốt. Cười trên nỗi đau của người khác cũng được. Dù sao mặc kệ ngoại nhân nghĩ như thế nào, đều ngăn cản không được Yukari tiếp tục lăn lộn đầy đất. Thẳng đến ngoại giới bầu trời đã sáng ngời lên. Đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, kêu thảm mới kết thúc. Mà Yukari cũng u ám lâm vào trong giấc ngủ. Phát hiện điểm này mấy người từ trong phòng riêng phần mình đi ra. Sau đó đem tấm kia trong mộng còn tại co giật mỹ lệ khuôn mặt nhìn ở trong mắt. Hô hấu tương đương Yukari chăng thật sự là yếu đuối a. Ngay cả điểm ấy thống khổ đều ăn không vô. Vẻn vẹn một lần tẩy lễ liền ngất đi. Thật sự là quá phế đi. So với Kaguya ta còn kém xa lắm. Dù cho nhìn thấy mỹ nhân tiều tụy hình tượng, cũng vô pháp ngăn cản Kaguya phát ra trả thù tính trào phúng. Nếu như Yukari lúc này thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ minh bạch. Đây chính là lòng dạ hẹp hòi Kaguya. Đối với lần trước tẩy lễ thời điểm bị nàng trêu đùa cái kia lời nói hồi báo, đắc ý đập phần tử đòi trở về, Kaguya lúc này mới vui hừ hừ ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đem Yukari mang lấy về tới Đai Ly trong đan điền. Thu hồi tam nữ đằng sau. Đai Ly cùng sớm đã biến hồi nguyên dạng Emilia, Julia cùng đi ra khỏi bia đá không gian. Đồng thời kết thúc lần này ngắn ngủi thâm uyên hành trình. Một bước ra, thông qua khe hở trở lại thâm uyên chi môn phụ cận. Nhìn xem không có gì thay đổi vết nứt không gian. Đai Ly trong lòng rất có cảm khái. Ngắn ngủn hai tuần lễ trái phải thời gian, chúng ta liền đạp biến ma tộc chủ yếu khu vực hạch tâm. Ngoại trừ không có khả năng có binh lực tồn tại hỗn độn hẻm núi, còn có không biết ở vào nơi nào. Hơn nữa hẳn là cũng không có ma tộc đóng giữ minh giới. Lần này tìm hiểu quân địch tình báo hành động có thể tính là viên mãn thành công. Vừa vặn tỉnh lại Yukari, liền nghe được Đai Ly cái này tổng kết tính tiếng nói. Biết hắn chính là nói cho mình bọn người nghe được. Các cô gái cũng đi theo gieo hò chúc mừng. Quá tốt rồi, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống liền không cần hối hả ngược xuôi. Kaguya trước hết nhất dẫn đầu hưng phấn hô, đúng vậy a. Nếu như tiếp xuống không phải chiến tranh, mà là một đoạn nghỉ ngơi thời gian, như vậy thì tốt hơn. Emilia đi theo nói tiếp. À, tương đương ma tộc chưa trừ diệt. Chúng ta nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Những thứ này tên ghê tởm. Thật là khiến người ta càng nghĩ càng tức giận. Julia bất mãn bĩu môi nói tiếp. Bất quá đối với nàng, Mikoto ngược lại là duy trì lạc quan ứng đối. Dù sao đại thế đứng tại chúng ta bên này, coi như chuyện không thể làm, không phải còn có đại lão đang ủng hộ chúng ta à? Nếu như thần cấp không được, vậy liền tấn thăng đến thánh cấp. Có Đai Ly đạo này cuối cùng bảo hiểm tại, ta nghĩ không ra chúng ta cuối cùng làm sao có thể thua. Nghe được thư này thề mỗi ngày thắng lợi tuyên ngôn, các muội tử càng thêm vui vẻ rất nhiều. Nếu như hết thảy thật như Mikoto lời nói, như vậy xác thực không có cái gì tất yếu tốt lo lắng. Đi theo đại lão đằng sau thô bạo đi qua là được rồi. Dù sao có thánh nhân trên trời rơi xuống lá bài tẩy này, căn bản không có tất yếu lo lắng sự việc dư thừa. Mỹ tư tư tưởng tượng lấy đại chiến thắng lợi sau bình thản lại tươi đẹp sinh hoạt. Các cô gái nhất trí mặt lộ hạnh phúc chi sắc. Còn kém hiện tại liền lôi kéo Đai Ly tay, thảo luận sau cưới sinh hoạt nên như thế nào qua. không sai. Mặc dù đại chiến vào đầu chậm trễ cái này, tất cả nữ hài đều mong đợi một khắc này. Nhưng là các muội tử trong bóng tối bàn bạc vô số lần về sau, vẫn là quyết định chờ sự kiện lớn kết thúc về sau, liền muốn lập tức bổ sung cái này sớm nên đi tới hôn lễ. Sở dĩ vội vã như vậy, không chỉ có là bởi vì các nàng tuổi tác trên đại lục đã sớm tới nói chuyện cưới gả thời điểm, cũng là bởi vì các cô gái trong lòng mỹ hảo kỳ vọng. Đương nhiên, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, các cô gái còn muốn thông qua hôn nhân đến buộc lại Đai Ly cái này thớt háo sắc sắc lang, tránh khỏi hắn tiếp tục chiêu phong dẫn điệp cho các nàng gia tăng một ít tỉ muội. Nếu như có thể mà nói, các nàng ngay cả hiện tại loại trình độ này chia sẻ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói lại tăng thêm mấy người chiếm cứ yêu số định mức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.